Liên minh chi thần, chương 56, Đan đế bảo điển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh khủng vậy sao? Huy nghĩ tới đây, gương mặt tràn ngập vẻ kinh hãi. Long kích nếu như hắn có thể tu luyện tới nhập môn đã có thể so với địa cấp võ kỹ rồi, theo như Huy biết thì trong đan môn cao nhất chắc cũng chỉ có địa cấp võ kỹ mà thôi, nhưng bộ bí pháp này tu tới nhập môn đã có thể sánh với địa cấp võ kỹ rồi, càng nghĩ Huy càng cảm thấy môn bí pháp này kinh khủng. Nếu như mà tu tới viên mãn thì không biết sẽ như thế nào. Huy có chút mong chờ nghĩ, nhập môn đã như vậy thì không biết sau này lên trên sẽ như thế nào. Long kích tới nhập môn có thể giúp Huy ngưng tụ ra một đầu giao long công kích địch nhân, có thể so sánh với địa cấp võ kỹ thì bây giờ nếu như gặp phải dẫn nguyên hậu kỳ hay đỉnh phong thì Huy có thể chắc chắn một chiêu này cũng đủ rồi, còn nếu là hoàng giả cảnh thì còn chưa biết nhưng chống đỡ 2-3 lần thì chắc là được. Tu luyện long kích tới tiểu thành, Huy có thể ngưng tụ ra một đầu thanh long, giao long là chưa có chảo, lên tới thanh long là bắt đầu xuất hiện chảo rồi, nhưng cũng chỉ là song chảo mà thôi, đó là sự phân biệt. Đạt tới ngưng tụ thanh long, Huy cảm thấy có thể so với địa cấp cao phẩm võ kỹ rồi, có khi còn có thể so sánh với địa cấp đỉnh cao võ kỹ rồi, chỉ là tiểu thành thôi mà đã có thể so với địa cấp cao phẩm rồi, nếu như gặp phải hoàng giả cảnh sơ kỳ Huy cảm thấy có thể đối chiến được rồi. Đạt tới đại thành long kích Huy có thể ngưng tụ ra một đầu thiên long, cái này đã có thể sánh với thiên cấp võ kỹ rồi, thiên cấp võ kỹ chỉ sợ khắp phương vân chấn chắc chả có tông môn nào có đâu, cho dù là ở thiên long thành chắc thiên cấp võ kỹ cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi, nơi nào có thì chắc cũng là thứ chấn tông mà thôi. Một người dẫn nguyên kỳ mà có thể tu luyện được thiên cấp võ kỹ thì Huy lúc này chả dám nghĩ nữa rồi, chỉ sợ là cho dù là hoàng giả hậu kỳ hắn cũng có thể đối phó được, nhưng cho dù là nguyên khí của hắn có gấp 9 lần người khác thì ở dẫn nguyên hắn cũng không thể tu luyện tới thiên long, nguyên khí để ngưng tụ ra thiên long quá kinh khủng, bây giờ trong cơ thể hắn, nguyên khí cho thiên long là vẫn còn chưa đủ, ít ra phải tới hoàng giả cảnh may ra mới được. Đạt tới viên mãn long kích hắn có thể ngưng tụ ra một đầu chân long, lúc này long tộc cao nhất cũng chỉ là chân long mà thôi, chân long ngưng tụ, có thể so sánh với thánh cấp võ kỹ rồi, điều này Huy vẫn chưa có dám nghĩ tới, thiên long hắn còn chưa có thể tu luyện còn đây là chân long nữa, ít ra phải tới địa vương cảnh may ra hắn mới có thể. Vượt qua giới hạn của võ kỹ, đạt tới hóa cảnh, Huy có thể ngưng tụ ra một đầu thần long, như là võ hồn của hắn vậy, thần long đã lâu không hiện thế rồi, Huy vội gạt đi suy nghĩ của mình, thần long ngưng tụ, có thể so với thần cấp võ kỹ rồi, thần cấp đó, cho dù khắp thiên tướng đại lục chỉ sợ không mang ra nổi một quyền, thần cấp võ kỹ chỉ có xuất hiện ở thời đại viễn cổ mà thôi. Đọc xong một loạt tin tức về long kích Huy gương mặt lúc này đã giàn giụa mồ hôi rồi, hắn không tin là còn có bí pháp như vậy trên đời. Ta không ngờ lại có thứ như này xuất hiện, Huy nhìn lão giả bên trong, gương mặt hoảng sợ nói. Bộ bí pháp này mà truyền ra ngoài thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ha, cái này chỉ là bình thường thôi, lão giả gương mặt cười nhạt nhìn Huy nói. Những thứ như này với lão như là đã thấy qua quá nhiều rồi, cái này vẫn còn chưa đáng nhắc tới. Còn thứ nào còn khủng khiếp hơn cái bí pháp này hay sao? Huy gương mặt hoang mang nhìn lão nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ bí pháp này đã kinh khủng như vậy rồi, thế mà lão giả này lại coi nó như là thứ đồ bình thường vậy, cái này mà lộ ra ngoài chỉ sợ là khắp thiên tướng đại lục sẽ phải sôi sục lên. Ngươi sau này sẽ còn gặp những thứ ghê hơn cái này nữa. Lão giả nhìn biểu cảm của Huy cười nhạt, cái này mới chỉ là thứ đầu tiên mà thôi. Đúng vậy, Huy gương mặt như kinh hãi. Cái bí pháp này chỉ là thứ đầu tiên hắn nhận mà thôi, nhưng hắn không ngờ là thứ đầu tiên mình được lại kinh khủng như vậy, nếu như mà sau này được thêm mấy cái bí pháp tiếp theo, đầu tiên đã như vậy rồi thì sau này còn không biết hắn còn gặp những cái gì nữa. Tuy vậy nhưng ngươi ít sử dụng cái này thì hơn, nếu như xuất ra thì chắc chắn phải giết chết địch nhân. Lão giả gương mặt dị sắc nhìn Huy nói. Với lão thì thứ này chỉ giống với bình thường nhưng với những người ở đây mà thấy thì sẽ trở nên điên cuồng mà thôi, lúc đó tên này sẽ trở thành mục tiêu của tất cả mọi người, lúc đó chỉ sợ hắn sẽ phải sống trong sự nguy hiểm lúc nào cũng có thể mất mạng. Ta sẽ chú ý điều đó, Huy gương mặt thận trọng nói. Hắn biết thứ này đại biểu cho cái gì, có thể so sánh với thần cấp võ kỹ thì ai mà chả điên cuồng. Giờ đến thứ đó, lão giả quay sang nhìn tòa tháp 9 tầng nói, lão lúc này đã có chút mong chờ xem tầng 2 tên này sẽ được cái gì. Cho chúng ta xem bên trong có gì nào. Ừ, Huy nhìn về phía tòa tháp khẽ gật đầu một cái, hắn cũng có chút mong chờ đồ vật ở trong đó, một cái bí pháp đã như vậy thì không biết bên trong có cái gì. Huy bước chân đến bên cạnh tòa tháp, lúc này trái tim của hắn có chút đập nhanh rồi, nuốt nước miếng một cái, Huy bắt đầu bước chân vào trong tháp. Tầng 1 vẫn như vậy, vẫn như lần đầu hắn đi vậy, lúc này bên trong tầng 1 không còn cái gì nữa trống trơn. Nhìn cầu thang đi lên tầng 2 phía xa, Huy có chút nhíu mày bắt đầu đi tới cầu thang. Bước chân lên cầu thang, Huy cảm thấy như đang bước chân lên một tảng băng vậy, lạnh vô cùng, nhíu mày một cái hắn bắt đầu đi lên lầu 2 tòa tháp. Cầu thang dẫn tới lầu 2 cũng không dài, sau một lát hắn đã bước chân tới lầu 2 rồi, trước mặt hắn lúc này xuất hiện một cái đại môn nhìn y hệt như là tầng 1. Nguyên khí trong cơ thể vận chuyển đến tay, hắn dùng toàn bộ nguyên khí trong cơ thể rồi, dùng lực đẩy cánh cửa ra. Huy cảm thấy như mình đang di chuyển cả một ngọn núi vậy, gương mặt của hắn lúc này chảy mồ hôi rồi, cánh cửa này so với lầu 1 thì nặng chắc phải gấp mấy lần, nếu như mà hắn không có đột phá đến dẫn nguyên trung kỳ chỉ sợ không đủ để mở ra cánh cửa này, cánh cửa bắt đầu di động, bắt đầu mở ra. Sau một lát Huy cảm thấy như trong cơ thể không còn sót lại một chút nguyên khí nào vậy, có thể như mất hết sức lực Cửu Long Chấn Thiên Quyết vận chuyển một chút nguyên khí mới dần dần bổ sung vào cơ thể của Huy, lúc này hắn mới cảm thấy có chút khá hơn. Nặng kinh, nhìn cánh của mình mở ra, Huy cảm thấy giật mình, hắn sợ cho dù là kiếp trước chỉ sợ chưa gặp qua cánh của nào nặng như thế này. Nhấc lên cơ thể đã có chút sức lực Huy bắt đầu đi vào bên trong tầng 2. Hà, vừa đặt chân vào tầng 2, một luồng nguyên khí bên trong như điên cuồng lao vào cơ thể của Huy, hắn cảm thấy vô cùng giật mình và kinh hãi. Công pháp nhanh chóng vận chuyển, nguyên khí lao vào trong cơ thể của hắn dần bị luyện hóa, lúc trước mở cửa đã hao tổn hết nguyên khí trong đan điền lúc này như đang được lấp đầy trở lại. Sau một lát Huy cảm thấy như trở lại bình thường rồi. Tốt như vậy sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không ngờ dùng hết nguyên khí để mở cửa bước vào lại được trả lại. Thứ gì, Huy lúc này ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, trước mặt hắn lúc này xuất hiện một cái bàn như trong lầu một vậy, trên đó hiện lên ba đồ vật. Có chút đánh giá một chút, trên đó là một quyển sách, một mảnh da cùng với một cái đỉnh, không ngồi nhìn lâu, Huy ôm hết cả ba đồ vật bên trong lầu 2 rồi nhanh chóng trở ra. Cho ta xem bên trong đó là gì. Lão giả bên ngoài lúc này thấy Huy xuất hiện bên ngoài tháp, gương mặt có chút mong chờ nhìn Huy nói. Lão cũng không biết là bên trong lầu 2 có gì, lầu 1 cái tháp này đã mang lại một bộ công pháp kinh khủng như vậy thì không biết lầu 2 sẽ như thế nào. Ta cũng không có kịp nhìn rõ, chỉ ôm hết rồi đi ra thôi. Huy nhìn lão già cười nói, hắn lôi trong người ra ba đồ vật ở bên trong lầu 2 để trước mặt mấy lão già, lúc này hắn cũng bắt đầu nhìn kỹ mấy thứ đồ này. Hả, đây không phải là đồ của tên đó hay sao? Lúc này một lão già phía sau đi lên nhìn mấy đồ vật mà Huy mang ra, gương mặt có chút giật mình nói. Ừ, cái đỉnh này không thể sai được chính là của hắn. Lão già cầm cái đỉnh lúc này chỉ bằng bàn tay đưa lên trước mặt khẽ nói. Gương mặt của lão có chút dị sắc nhìn cái đỉnh này. Các người biết mấy thứ này sao? Huy có chút ngạc nhiên nhìn mấy lão già nói, biểu cảm mấy lão như vậy chắc chắn biết xuất xứ của mấy đồ vật này. Đây chắc là tâm huyết cả đời của hắn. Lão già cầm quyển sách lên nhìn nói. Nó là thứ gì? Huy ngạc nhiên hỏi, đan đế bảo điển, lão già lạnh nhạt nói. Đan đế bảo điển là cái gì? Huy gương mặt có chút khó hiểu hỏi, đan đế bảo điển lần đầu hắn nghe thấy. Đây là tâm huyết của một đời đan đế ghi chép vào trong này, bên trong ghi lại cuộc đời của vị đan đế này cùng với những lĩnh ngộ trong việc luyện đan, trong đó cũng có thể có những đan phương mà đã thất truyền từ lâu. Lão già gương mặt như nhớ lại chuyện cũ nói, lão không ngờ bên trong lầu 2 lại là đồ của người quen cũ. Đan đế chính là những người đạt tới đỉnh cao của luyện đan, được người đời xưng là đan đế, luyện đan sư bình thường đã có địa vị như thế nào thì chắc ta cũng không cần nói cho người biết nữa nhỉ. Lão già cười nhạt nhìn Huy nói, nhưng lúc này gương mặt của Huy hiện lên vẻ kinh hãi tột cùng, cách chương.